Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Tôn kính Phó hội trưởng đại nhân. Canh 2. Mông Trần Châu thuộc về Hải Yêu tộc chi vật. Lúc thiên địa sơ khai, thiên địa hoang vu, Hồng Mông hóa thế, bị long đong tích biển. Nguồn gốc của sự sống tại mênh mông vùng biển, mà Mông Trần Châu thì là phát động hải dương sinh mệnh chi vật, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức. Lưu Quang không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói rõ Mông Trần Châu lai lịch. Cực kỳ lâu trước kia, yêu tộc, hải yêu tộc, nhân tộc từng bạo phát qua một trận đại chiến. Từ đó về sau, Mông Trần Châu tung tích không rõ. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo. Ta lẻ loi một mình bị vây công, vốn đều có thể từ bỏ Mông Trần Châu, nhưng Mông Trần Châu đã cùng máu của ta dung hợp lại cùng nhau. Căn bản là không có cách giao ra, cho nên ta chỉ có thể trốn. Không phải vậy liền sẽ mất mạng. Lưu Quang không phải người tham lam, cũng sẽ không vì một kiện vật ngoài thân mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Tính mạng của nàng còn có tín ngưỡng, còn muốn lo lắng, đó chính là muội muội Lưu Huỳnh. Nhân ngư nhất tộc tại hải yêu tộc bên trong vốn chính là yếu thế chủng tộc. Những năm gần đây, tộc quần số lượng giảm mạnh, cho nên Lưu Quang cùng Lưu Huỳnh qua được cũng không thoải mái. Trong tộc đàn bộ phận nứt, ngoại tộc xâm lược không ngừng, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Lưu Quang muốn chỉ có thể là bảo hộ muội muội, nghĩ không ra những năm này hải yêu tộc cũng phát sinh nhiều như vậy biến cố. Đại Bạch cũng vì nhân ngư tộc tao ngộ mà cảm thấy thổn thức. Năm đó Lưu Quang cứu Đại Bạch thời điểm, Lưu Quang Lưu Huỳnh đều là nhân ngư tộc công chúa đi. Nàng nhớ đến Lưu Quang được xưng là đại công chúa, Lưu Huỳnh là tiểu công chúa. Chỉ là hiện tại, các nàng như vậy quang cảnh đã không tại. Không nói những thứ này. Lưu Quang lắc đầu, tựa hồ có chút thương cảm, nhưng lại hình như đem tất cả tâm sự đều giấu tại đáy lòng. Lần này may mắn mà có các ngươi, ta cùng Lưu Huỳnh mới có thể không có việc gì. Lưu Huỳnh đã đem vạn yêu hoang nguyên tao ngộ nói cho Lưu Quang. Dương Niệm nói, đây là chúng ta phải làm. Lúc trước cũng là các ngươi không tiếc cùng yêu hoàng là địch, cứu Đại Bạch. Phần ân tình này, Đại Bạch sẽ nhớ đến. Ta cũng sẽ ghi ở trong lòng, đến cho các ngươi nhân ngư tộc phân tranh cùng yên ổn, ta cùng Đại Bạch đều sẽ giúp các ngươi. Dương Niệm cam kết, tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo. Dương Niệm xưa nay đã như vậy, đơn giản giao lưu giới thiệu. Lưu Quang rất nhanh dung nhập không không phái bọn người bên trong. Theo nàng trong miệng biết được, Bồng Lai Tiên Đảo bảo tàng tiên đan đã bị trước đó bị Dương Niệm giết chết các cường giả cướp đoạt. Đến không sai biệt lắm, mà lại đều tại bọn họ trong càn khôn giới. Dương Niệm có thể nói là nhặt được đại tiện nghi. Đã như vậy, Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta cũng không cần thiết ở lâu. Về Hạo Hãn Đại Thành đi, Dương Niệm nói ra, dứt lời, bách biến tiểu đao hóa thành bách biến hùng ưng, chở không không phái một hàng rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo bảo tàng nhiều vô số kể, Dương Niệm bọn họ tuy nhiên rời đi, nhưng còn có không ít nhân tộc, yêu tộc, hải yêu tộc ở tại lên tìm kiếm chém giết, cực kỳ thảm liệt. 7 ngày sau, Dương Niệm một hàng lần nữa trở lại Hạo Hãn Đại Thành. Dương Niệm đã trải qua đoạn hồn đảo về sau, của hắn linh hồn lực lượng đã bạo tăng, năng lực nhận biết cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Lần nữa nhìn thấy Bạch Thương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Thương linh hồn ba động so trước đó càng thêm yếu ớt. Cả người hắn cũng lâm vào một loại hư nhược bệnh trạng bên trong. Hành động cần dựa vào Nguyệt Vũ nâng, tình huống không quá lạc quan. Dò xét Bạch Thương tình huống về sau, Dương Niệm đem Trương Phàm, Mã Đại Sư, Dịch Đại Xuyên đơn độc gọi vào một bên. Đại Xuyên, trước khi đi để ngươi thu thập mấy thứ dược tài. Nhưng có xuống rơi? Dương Niệm hỏi. Tiến về đoạn hồn đảo trước đó, Dương Niệm vốn định tiến về luyện dược sư công hội một chuyến, để luyện dược sư công hội giúp đỡ tìm kiếm dược tài. Nhưng thời gian quá vội vàng, Dương Niệm liền trước hết để cho Dịch Đại Xuyên phát động hắn thương nghiệp mạng lưới giúp đỡ tìm. Cứ như vậy cũng không cần thiếu luyện dược sư công hội nhân tình. Dịch Đại Xuyên lập tức truyền tin đi xuống. Bọn họ trở về lúc, Dịch Đại Xuyên cũng đúng lúc nhận lấy truyền về tin tức. Bỉ Ngạn Hoa cùng Long Tiên Thảo đã tìm được. Ta đã sai người mấy ngày nay mau chóng đưa tới. Chỉ là lưỡng nghi quả, tạm thời còn không có hạ lạc, Dịch Đại Xuyên nói ra. Kết quả như vậy tại Dương Niệm trong dự liệu, bởi vì theo Trương Phàm trước đó miêu tả đến xem, thất tinh hồn thảo, lưỡng nghi quả, bỉ ngạn hoa cùng long tiên thảo dược gom góp cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ bốn loại dược liệu, có thể trong thời gian ngắn gom góp ba loại, đã 10 phần không dễ dàng. Nhìn tới vẫn là cần muốn đi trước luyện dược sư công hội một chuyến. Dương Niệm khẽ chau mày, bàn về tìm kiếm dược tài, vẫn là luyện dược sư công hội lành nghề, mà lại Dương Niệm nắm giữ luyện dược sư công hội chí tôn thẻ tím. Có thể điều động lực lượng cũng không nhỏ. Đại Xuyên, ngươi đi với ta một chuyến luyện dược sư công hội. Dương Niệm nói ra, được, Dịch Đại Xuyên lên tiếng. Đơn giản an bài về sau, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên tiến về luyện dược sư công hội. Trên đường, Dịch Đại Xuyên mặt dày mày dạn hỏi, trưởng môn, ngươi đi ra ngoài thì mang một mình ta, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi coi trọng nhất ta, muốn trọng bồi dưỡng ta. Dương Niệm lắc đầu, không phải, ta chỉ là cần một người mở tiền. Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép. Nguyên lai, có tiền cũng có thể như vậy khổ buồn bực, đến luyện dược sư công hội, vì có thể làm cho mình thuận lợi tiến vào luyện dược sư công hội. Dương Niệm ở trên người phủ thêm nhất phẩm luyện dược sư đại bào, còn đeo tốt nhất phẩm luyện dược sư huy chương, trưởng môn, nhất phẩm luyện dược sư đại bào, có phải hay không có chút mất mặt, còn không bằng không mặc. Dịch Đại Xuyên chế nhạo. Dương Niệm, cái này gọi điệu thấp, không mặc, chẳng lẽ lại ta còn muốn xuyên hoàng đế bộ đồ mới? Hoàng đế bộ đồ mới, Dịch Đại Xuyên không hiểu rõ là cái gì ý tứ, nhưng nghe tựa hồ thẳng bá khí. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Dương Niệm không có giải thích, hai người nghênh ngang bước vào luyện dược sư công hội, mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện dược sư. Một đường lên bị không ít khinh bỉ ánh mắt, nhưng cũng không ai ngăn cản. Thông suốt, biết ở giữa nhất lầu các, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên mới bị ngăn lại. Nơi này là hội trưởng ở và tiếp khách đại sảnh, không có thể tùy ý tiến vào. Hai vị xin dừng bước, một cái phụ trách phòng thủ thanh niên luyện dược sư nói ra. Dương Niệm ngừng lại, nói, ta muốn gặp hội trưởng đại nhân. Có và hội trưởng hẹn trước a? Thanh niên kia hỏi. Dương Niệm lắc đầu, không có. Có biết lớn lên Triệu Kiến a? Thanh niên hỏi lần nữa, cũng không có. Dương Niệm nói. Thanh niên kia nở nụ cười, làm ra một cái mời về thủ thế nói, cái kia hai vị vẫn là mau rời khỏi đi. Hội trưởng trăm công nghìn việc, không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thế mà Dương Niệm lại cũng không hề rời đi, mà chỉ nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói có khách quý tới chơi. Khách quý? Thanh niên kia nhìn lướt qua Dương Niệm trên người nhất phẩm luyện dược sư đại bào, hắn chỉ cảm thấy buồn cười châm chọc. Cái gì thời điểm nhất phẩm luyện dược sư cũng tự xưng khách quý rồi? Thật không có tự mình hiểu lấy. Luyện dược sư công hội không phải đùa giỡn địa phương. Hai vị xin tự trọng. Tuy nhiên trong lòng có mấy phần khinh miệt, nhưng thanh niên này cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tố dưỡng cũng không tệ lắm, ta không có nói đùa. Dương Niệm nói, trong tay quang hoa lóe lên, Chí Tôn thẻ tím xuất hiện tại trong tay, dán hướng thanh niên kia trước mắt. Cái này đầy đủ phân lượng a, được xưng tụng khách quý hai chữ a. Dương Niệm từ tốn nói, Chí Tôn thẻ tím, thanh niên kia trong nháy mắt kinh hô một tiếng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ánh mắt tại Chí Tôn thẻ tím cùng Dương Niệm chi ở giữa nhanh chóng tảo động. Kinh ngạc, khó có thể tin, một vị nhất phẩm luyện dược sư lấy ra một chương Chí Tôn thẻ tím. Hình ảnh kia quá quỷ dị. Chí Tôn thẻ tím tại tất cả cấp 3 phân hội đều có thể hưởng thụ phó hội trưởng cấp bậc đãi ngộ. Địa vị cực kỳ tôn cao. Tôn kính phó hội trưởng đại nhân, ngài đi theo ta. Thanh niên phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, thân thể cũng không khỏi dọa đến run nhè nhè. Còn tốt trước đó chưa từng có kích thích cử động, không phải vậy thì thảm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?